Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trong nhà thành viên mới. Ba ba, hôm nay rất nhiều tiểu bằng hữu nghe ta kể chuyện xưa a. Ba ba, giữa trưa ta đem cơm tất cả đều ăn xong, một hạt đều không có lãng phí. Ba ba, ngươi biết không, Vương Hiểu tung tè ra quần. Ba ba, lão sư hôm nay khen ta, chấm ngoặc kép, buổi chiều tan học, trên đường về nhà, nữ nữ trong xe tựa như là tiểu ma tước líu díu nói liên tục. Thật a, bảo bối thật ngoan, thật sao, nữ nữ là lớn nhất bổng. La Khải lái xe, vui sướng chia sẻ nàng khoái lạc cùng đùa bỡn, lên đường thông thuận trở lại Tây Ngoại ô thôn, tại trạch viện bên cạnh dừng xe xong. La Khải cầm nữ nữ theo trong xe ôm ra, sau đó nhìn thấy nhà mình trước cổng chính có một vị tai to mặt lớn nam tử đang tại trên tường đinh. Cái đinh, hắn tập trung nhìn vào, không khỏi hỏi, Trương lão bản, ngài đang bận cái quái gì đâu? Vị nam tử này chính là chủ nhà Trương Đức Sinh, cũng là đại lôi nhà Đường Thúc. Trương Đức Sinh quay đầu thấy là La Khải, lập tức vừa cười vừa nói. La tiên sinh trở về a. Trong thôn thống nhất đặt trước chế tân bảng số phòng, ngài tại đây cũng phủ lên hào, về sau gửi thư gửi chuyển phát nhanh liền thuận tiện. La Khải thuê lại bộ này nông nơi ở phòng, trước kia là không có cửa bảng số mã, trước kia mua qua internet chuyển phát nhanh cũng là gửi đến trong thôn quầy bán quà vặt lấy kiện. La Khải cười nói, vậy thì tốt quá, cần giúp một tay không? Không cần không cần, chấm ngoặc kép, Trương Đức Sinh động tác nhanh chóng, cầm chuẩn bị kỹ càng bảng số phòng treo lên, lại đinh trên hai cái đinh, đầy đủ, Tây Ngoại ô thôn 6 tổ số 18, chấm ngoặc kép, chính hắn nhìn xem đều rất hài lòng. Fausto a, La Khải nhịn không được cười lên, hắn để cho nữ nữ vào nhà trước đi, chính mình móc ra thuốc lá đưa cho Trương Đức Sinh một cây. La Khải chính mình trên cơ bản không hút thuốc lá, nhưng hắn trên thân cũng mang theo hộp thuốc xịn cùng cái bật lửa. Có đôi khi cho người khác đưa điếu thuốc, nói chuyện làm việc đều thuận tiện điểm. Trương Đức Sinh vui tươi hớn hở tiếp thuốc lá, nhìn thấy La Khải móc ra cái bật lửa muốn cho chính mình đốt thuốc. Hắn vội vàng nói, không dám nhận không dám nhận, ta tự mình tới ta tự mình tới. Bởi vì đại lôi quan hệ, cho nên Trương Đức Sinh biết rõ La Khải cũng không phải là người bình thường, cho nên vô cùng khách khí. La Khải cũng không miễn cưỡng, thu hồi cái bật lửa hỏi, Trương lão bản, phòng trọ đằng sau khối này cũng là ngươi phải không? Là, chấm ngoặc kép, Trương Đức Sinh đốt thuốc rút một cái, nói ra, cái này nửa mẫu đất cày chỉ có thể loại không thể nắp phòng. Ngài muốn thuê sao? Không sai, La Khải cười nói, ta chuẩn bị thuê đến trồng rau. Tiền thuê bao nhiêu? Trương Đức Sinh ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người trong thành tại Tây Ngoại ô thôn đất cho thuê loại rất nhiều. Chủ yếu loại điểm rau xanh cái quái gì? Bình thường để cho người trong thôn phụ trách chăm sóc, sau đó chu mạt ngày nghỉ tới tự mình động thủ, xem như thú vui cuộc sống. Ngài thuê lời nói, này tùy tiện cho điểm là được. Hoàng lấy ta cũng đau lòng. La Khải cười ha ha một tiếng, cùng hắn thương lượng một chút. Đồng dạng thuê thời gian 5 năm, tiền thuê cho 5.000 khối. La Khải nghĩ kỹ, chờ đầu xuân cầm khối này dùng hàng rào vây quanh, phân ra mấy lũng loại điểm rau xanh cùng tiên hoa cái quái gì. Để cho nữ nữ cũng qua vừa xuống chân chính cuộc sống điền viên. Đưa tiễn Trương Đức Sinh, hắn trở lại trong viện, lão Hắc bọn họ vẫn chưa về. Xảo Xảo đang tại trong phòng bếp thu xếp cơm tối, mà nữ nữ ngồi tại mái nhà cong xuống đang đùa tiểu hoa chơi. La Khải hỏi, Xảo Xảo, lão Hắc bọn họ ban đêm trở về sao? Xảo Xảo từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nói ra, bọn họ ban đêm có diễn xuất, trở về đã khuya, Hiện tại tất cả mọi người rất bận, trong nhà thời gian không nhiều. Nếu như không trở lại ăn cơm lời nói, này đều sẽ trước giờ nói cho Sảo Sảo, miễn cho lãng phí đồ ăn. La Khải gật gật đầu. Kia buổi tối chỉ chúng ta ba người ăn. Khải ca, hắn vừa dứt lời, theo ngoài cửa tiến đến một nam một nữ hai người. Đi trước chính là Đại Lôi. La Khải gặp lại sau đến Đại Lôi, không khỏi cười nói, ngươi tại sao tới đây? Ban đêm ở chỗ này ăn cơm đi. Đại Lôi có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, nói ra, không cần, ta cùng nàng dâu liền đến nhìn xem. La Khải đã chú ý tới đi theo bên cạnh hắn nữ tử. Mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Đại Lôi nàng dâu họ Trương, là Tây Ngoại Ô thôn người địa phương. Dáng dấp kiều kiều tiểu tiểu, nhưng là tính cách mạnh mẽ ngự phù có đạo. Cầm chân chất trung hậu Đại Lôi ăn đến gắt gao. Trước kia La Khải gặp qua Đại Lôi nàng dâu một mặt. Đây là đối phương lần thứ nhất đến cửa tới. Đại Lôi nàng dâu bộ dáng còn không có trở ngại, thu thập ăn mặc gọn gàng, nói chuyện cũng rất là lấy mừng. La Tổng, nhà ta Đại Lôi luôn luôn nhận được ngài chiếu cố, chúng ta vẫn luôn cũng cảm kích, cũng không biết làm sao cảm tạ mới tốt. Nàng nói đến cũng không xem như lấy lòng lời nói. Trước kia Đại Lôi mở rách ra thẻ khắp nơi kéo sống, không có đàng hoàng nghề nghiệp, thu nhập cũng không ổn định. Tuy nhiên nhân phẩm không thể chê, nhưng là người trong thôn đều sẽ ganh đua so sánh. Nàng tại thân bằng hảo hữu trước mặt đều không thế nào nhấc nổi đầu tới. Mà bây giờ tình huống khác biệt, Đại Lôi gia nhập Khải Hoàn phòng làm việc, xem như có phần ổn định thể diện công tác, lương bổng đãi ngộ cũng không kém. Nàng tại trước mặt người khác nói đến đều mặt mũi sáng sủa. Bởi vì Đại Lôi lão bản thế nhưng là ngôi sao, La Khải biết không, cũng là cái kia hát Bắc Kinh Bắc Kinh, còn có đã từng ngươi, phiêu hướng Bắc Phương đại ca sĩ, điều này cũng không biết, vậy ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Nàng đẩy lão công mình một cái, sẵn giọng, nhà ta Đại Lôi không hiểu chuyện, cũng sẽ không nói lời nói, nếu là phạm cái quái gì sai ngài một mực mắng hắn tốt. Đại Lôi gãi gãi đầu, hoàn toàn không có phản bác ý tứ. La Khải cười nói, không cần nói như vậy, Đại Lôi thế nhưng là chúng ta phòng làm việc ưu tú nhân viên. Chấm ngoặc kép, đến, chúng ta đến buồng trong ngồi đi. Đại Lôi nàng dâu vội vàng khoát tay nói ra, không được, trong nhà cơm còn đốt đâu. Ta liền giống như Đại Lôi tới xem một chút. Mặt khác có kiện đồ vật tặng cho ngươi nữ nhi. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt liếc về phía tại mái nhà cong xuống nữu nữu. Nàng gọi nữu nữu đúng không? Đúng, La Khải đưa tay cầm nữu nữu chiêu tới. Nữu nữu, giống như A-di chào hỏi. Nữu nữu ngoan ngoãn tới kêu lên. A-di mạnh khỏe, chào ngươi chào ngươi. Đại Lôi nàng dâu mặt mày hớn hở. Nàng đưa trong tay dẫn theo cái túi đưa cho nữu nữu. Đây là A-di tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi xem một chút ưa thích không được. Nàng vừa dứt lời, cái túi bỗng dưng động động. Sau đó một cái lông xù đầu theo miệng túi chui ra. Vừa vặn giống như nữu nữu đến cái mắt đối mắt. A, nữu nữu nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng cũng không phải là sợ hãi, mà chính là kinh hỉ. Đại Lôi nàng dâu trong túi chưa rõ ràng là một đầu chó con. Nó có nồng đậm lông tóc, nhọn lỗ tai, màu nâu ánh mắt, hắc bối bạch bụng, trên trán ba đạo bạch ngấn phi thường đáng chú ý. Nhìn thấy nữu nữu, nó lè lưỡi, ha ha ha, muốn leo ra. Một bộ ngu xuẩn mô ê bộ dáng. Thật đáng yêu a. Nữu nữu ánh mắt trong nháy mắt biến thành hình trái tim. Nhịn không được đưa tay ôm lấy. Đại Lôi nàng dâu cười nói, đây là ta đường ca trong nhà nuôi chó xuống tể, đã rứt sữa, nói là cái quái gì chính tông Siberia chó Husky, vaccine phòng bệnh đều đã đánh qua rất sạch sẽ, nói đúng không cắn người. Thực ta cũng không phải rất hiểu, nghe ta Đường ca nói đến rất tốt, liền lấy một cái cho nữ nữ nuôi chơi đi. Nàng đến cửa bái phòng La Khải biểu đạt cảm ơn, khẳng định không thể tay không đến, thế nhưng là cũng không biết tiễn đưa thứ gì mới tốt. Sau đó nghe Đại Lôi nói qua La Khải trong nhà nuôi tiểu miêu tiểu cầu. La Khải nữ nhi thích vô cùng bộ dáng, cho nên tìm phần lễ vật này tới. Siberia chó Husky, La Khải rất là im lặng. Hắn liếc thấy ra gia hỏa này thân phận, cái kia chính là biệt hiệu, 2A. Buông tay không có, phá rỡ xử lý chủ nhiệm. Đại danh đỉnh đỉnh Husky A. Đang khi nói chuyện, đầu này mập mạp tiểu cáp sĩ kỳ bị nữ nữ ôm vào trong ngực. Husky tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoãn, không có cái gì tính công kích. Đầu này tiểu cáp sĩ kỳ nửa điểm còn không sợ sinh. Dán tại nữ nữ trong ngực không ăn phận giãy giụa lấy. Duỗi ra béo mập đầu lưỡi đi liếm nữ nữ tay, chọc cho nàng cười khanh khách. Đối với cái này ngây thơ chân thành tiểu gia hỏa, nữ nữ thật không có sức chống cự. La Khải có chút khó khăn. Hắn nhưng là rất rõ ràng Husky gây sự năng lực, nhưng mà nhìn thấy nữ nữ như thế yêu thích, lại không đành lòng nói ra cự tuyệt lời nói tới. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngẩng đầu hỏi, chúng ta cho nó làm cái tên là gì tốt lắm? Cái này cho nó đặt tên à nha? La Khải cười khổ sờ sờ nàng đầu, nói ra, ngươi đến nghĩ đi, đầu này là Husky chó. Husky, nữ nữ giật mình, khó trách nó ha ha ha. Vậy thì gọi nó, tiểu cáp đi, hay a còn tạm được. Được, La Khải không ý kiến, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Thế là trong nhà liền lại nhiều một vị thành viên mới tiểu cáp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.